Làm càn, chương 86, em ngủ ở đâu? Góc truyện audio.com, chương 86, em ngủ ở đâu? Mưa gió điên cuồng đập lên cửa sổ. Tiếng gõ cửa bên ngoài cửa đột nhiên vang lên hòa cùng một thể với tiếng sấm chớp bên đường chân trời. Người phụ nữ ấy cuộn trong chăn giống như chim sợ cành cong. Bờ vai kịch liệt run lên, tia sét trắng lóe lên xoẹt qua bầu trời. Đột ngột chiếu sáng khiến cả căn phòng sáng như ban ngày. Chê y mặt đất la liệt những mảnh cốc vỡ. Vệt nước loang lổ, chiếc ghế mang theo đồ đạc bị nghiêng ngả trong cơn hoảng hốt. Một nửa chiếc chăn lê chê y mặt đất, góc chăn còn dính nước. Cảnh tượng trước mặt vô cùng hoang tàn. Người phụ nữ tóc dài không còn chút hình tượng nào rũ tóc chê y vai. Đầu cúi xuống, hai tay ôm đầu gối. Vùi mặt lên đầu gối. Đường Nhược Dao vẫn còn đang kiên trì gõ cửa. Vừa gõ vừa gấp gáp gọi. Cô Tần, cô Tần. Tiếng mưa ào ạt. Cả thành phố nhỏ bị bao phủ bởi một màn mưa dày đặc. Âm thanh của cô vang lên vô cùng rõ ràng chê y hành lang. Quan Hạm mở mắt ngồi dậy. Tìm chiếc kính chê y tủ đầu giường. Khoác áo khoác ra ngoài. Cô Đường. Âm thanh của Đường Nhược Dao bị người phía sau cản trở. Dừng lại giây lát, cô quay đầu nhìn tới. Khuôn mặt tĩnh lặng như nước của Quan Hạm nhìn cô. Ánh mắt sắc bén, cô ở đây làm gì thế? Em, ngón tay của Đường Nhược Dao chỉ lên cánh cửa phòng của Tần Ý Nùng. Nói, bên trong có tiếng động. Tiếng động gì? Hình như là tiếng vỡ cốc. Còn có tiếng ghế bị đổ. Đường Nhược Dao phán đoán, mặt mày vô thức nhíu lại. Thật sao? Quan Hạm tiến lại gần hai bước, dán tai lên cửa, một lát sau quay mặt lại, mặt không cảm xúc nói. Cô nghe nhầm rồi, chị Tần đã ngủ rồi. Nhưng rõ ràng em nghe thấy, tiếng sấm to quá, cô nghe nhầm rồi. Giọng điệu đều đều của Quan Hạm ngắt lời cô. Lặp lại, Đường Nhược Dao cũng không ngốc. Âm thanh tiếng sấm và tiếng ghế đổ chê y sàn nhà khác nhau như thế. Sao cô có thể nghe nhầm được chứ? Hơn nữa bây giờ nhịp tim cô điên cuồng bất an. Chính là đang dự báo việc gì đó chẳng lành. Mặc kệ Quan Hạm thật sự không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy. Đường Nhược Dao cũng không muốn phí lời lòng vòng với Quan Hạm. Thái độ vô cùng cứng rắn tiếp tục gõ cửa. Vừa gõ một tiếng, bàn tay cô bị một sức lực mạnh mẽ giữ lại. Đường Nhược Dao làm việc nhà từ nhỏ, cũng làm không ít việc nặng nhọc. Sau khi giành ảnh hậu càng chăm chỉ rèn luyện thân thể. Sức lực khỏe hơn những người phụ nữ bình thường rất nhiều. Rất ít người cùng giới có thể giữ lấy cô. Cho nên phản ứng đầu tiên của cô chính là giãy ra. Tiếp tục, cô rút tay ra. Nhưng không rút ra được. Hơn nữa sức lực chênh lệch rõ ràng. Đường Nhược Dao không có cách nào che giấu sự hoảng hốt của mình. Quan Hạm vẫn trưng bộ mặt lạnh không có bất kỳ cảm xúc nào ra. Nhưng năm ngón tay càng ngày càng chặt. Giống như muốn bóp vỡ xương của cô. Không chút nể nang. Bàn tay trắng bóc của Đường Nhược Dao rất nhanh xuất hiện mấy nốt tay đáng sợ. Lạnh lùng nói. Cô Đường. Tự trọng, Đường Nhược Dao bị đau. Em không gõ nữa. Buông tay ra. Quan Hạm buông tay. Mạo phạm rồi. Xin lỗi. Nói là như thế. Nhưng biểu cảm của Quan Hạm không có lấy chút ý tứ xin lỗi nào. Quan Hạm giống như thần chặn cửa bảo vệ cửa phòng của Tần Ý Nùng. Đường Nhược Dao thấy cứng không được. Chỉ đành mềm lại. Giọng điệu chân thành nói. Em chắc chắn em nghe thấy tiếng động khác thường. Thật đấy, cô nghe nhầm rồi. Biểu cảm của Quan Hạm nhàn nhạt. Nghe mà như không lặp lại câu nói kia thêm lần nữa. Lúc đó chị chưa tới. Tại sao chắc chắn em nghe nhầm vậy chứ? Sắc mặt Quan Hạm khựng lại. Nếu xét về vào đầu óc, Quan Hạm còn kém Đường Nhược Dao một khoảng cách. Cô nghe nhầm rồi. Ánh mắt của Quan Hạm lóe lên một tia cảm xúc khó phân biệt. Âm thanh cũng không kiên quyết như ban nãy. Em không nghe nhầm. Đường Nhược Dao không chê phiền phức. Đôi co với Quan Hạm. Không biết lặp lại đến lần thứ bao nhiêu. Cuối cùng Quan Hạm đổi sang câu khác. Hiện tại không có âm thanh. Mắt Đường Nhược Dao sáng lên một tia sáng nhỏ. Được cô che giấu rất tốt. Cô dựa theo lời Quan Hạm nói. Tiếng động trong phòng lớn như thế đột nhiên biến mất. Chị không sợ cô Tần xảy ra chuyện gì sao? Quan Hạm dao động. Đương nhiên cô biết Đường Nhược Dao có khả năng nghe thấy tiếng động là thật. Nhưng cô đã đi theo Tần Ý Nùng mấy năm. Tình huống này không phải xảy ra lần đầu. Tần Ý Nùng không thích bị người khác nhìn thấy dáng vẻ kia của cô ấy. Quan Hạm liền giả vờ như không biết. Mặc kệ không quan tâm. Ai biết giữa đường xuất hiện một Đường Nhược Dao. Thấy chuyện bất bình chẳng tha. Nhưng lý trí là một chuyện. Lo lắng của cảm xúc lại là một chuyện khác. Không chừng cô ấy ngã rồi. Đường Nhược Dao bắt lấy sự chần chừ của cô. Tiếp tục đấu tranh tâm lý với cô. Nếu cần giúp chị ấy sẽ gọi tôi. Quan Hạm tiếp lời. Ngộ ngỡ cô ấy bị ngã đập đầu thì sao? Hôn mê rồi. Gọi thế nào được? Quan Hạm. Đường Nhược Dao tiếp tục kiên trì. Kaiota CS động nói. Chị gõ cửa phòng gọi cô ấy. Nếu cô ấy trả lời chị. Coi như không có chuyện gì. Con người không thể ngủ như chết thế được. Quan Hạm giơ tay. Vô thức muốn gõ cửa. Nhưng ý thức được không phải đây là chuyện Đường Nhược Dao mới làm ban nãy sao. Nhưng cô đã không có cơ sở để từ chối. Quan Hạm làm như Đường Nhược Dao mong muốn. Đích thân gõ cửa. Cốc cốc cốc. Ba tiếng khe khẽ rất lịch thiệp. Chị Tần, dùng sức đi. Đường Nhược Dao nói. Quan Hạm giống như thưởng cho cô một cái trợn mắt đến giữa chừng đột nhiên thu lại. Duy trì tiết tấu của chính mình. Từ nhẹ đến nặng, chị Tần, Đường Nhược Dao hét qua khe cửa. Tần Ý Nùng, từ đầu đến cuối không có phản ứng. Bên ngoài trời vẫn nổi mưa to gió lớn. Có thể nhìn được từng tia sét chói mắt nối tiếp nhau sáng lên ngoài cửa sổ cuối hành lang. Tiếng sấm vang rền phía đường chân trời. Giống như đang chuẩn bị có một cơn cuồng phong lớn hơn. Quan Hạm cũng không thể điềm tĩnh được nữa. Cô lập tức quyết đoán, nhanh chóng quay người về phòng, lấy chìa khóa dự phòng của phòng Tần Ý Nùng. Trong lòng Đường Nhược Dao liền nổi lên tia chua xót không đúng lúc. Ngay cả chìa khóa Quan Hạm cũng có. Sau đó thức thời lắc đầu dẹp tan suy nghĩ. Trước khi mở cửa, Quan Hạm nói, ở đây có tôi là đủ rồi. Mời cô Đường về nghỉ ngơi đi. Đường Nhược Dao biết ý lùi sau một bước. Chị yên tâm, em không vào, em lập tức về phòng đây. Quan Hạm vặn chìa khóa mở cửa. Quan Hạm vừa đẩy ra khe hở chỉ cho một người ra vào. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Một bóng người cúi đầu luồn eo. Nhanh như tia chớp, xông vào trước Quan Hạm. Cho dù Quan Hạm đã có phòng bị, cũng không lường được Đường Nhược Dao có thể luồn vào như vậy. Quan Hạm, cô xông lên trước muốn bắt người. Đường Nhược Dao đứng ở giữa phòng. Chê y mặt là sự hoảng hốt dễ dàng nhận ra. Cô ấy không ở đây. Đồng tử Quan Hạm đột nhiên co lại. Cô nói gì? Chấm, trong phòng không có ai. Đường Nhược Dao nhỏ tiếng nói. Vành mắt cô đột nhiên đỏ lên. Như con ruồi mất đầu đi loạn trong phòng ngủ của Tần Ý Nùng. Đỡ chiếc ghế bị đổ lên. Nhặt chiếc chăn rơi chê y sàn. Run rẩy nhìn khắp nơi. Quan Hạm bật đèn trong phòng lên. Bốn bức tường, sau rèm cửa, bên cạnh bàn, ban công, đều không thấy tung tích. Quan Hạm đi đến trước cửa sổ. Cửa sổ không khóa chặt. Ngửa mặt liền có thể cảm nhận được không khí ẩm ướt của những giọt mưa rơi xuống. Cô cẩn thận nghĩ kỹ lại. Gọi điện thoại cho vệ sĩ dưới nhà. Nhỏ tiếng tra hỏi bọn họ có thấy người nhảy cửa sổ không? Ánh mắt Đường Nhược Dao lại bị thần sai quỷ khiến nhìn tới tủ quần áo chiếm giữ cả một mặt tường. Liệu có ở bên trong không? Một suy nghĩ hoang đường lướt qua đầu óc cô. Nhưng Đường Nhược Dao vẫn tiến đến. Tủ quần áo là kiểu tay nắm. Mở từ ngoài vào trong. Cô chậm chậm mở từng cánh một. Quan Hạm nhìn thấy động tác của cô. Muốn lên trước giúp đỡ. Đường Nhược Dao lại làm động tác chặn lại. Một là cửa tủ cũng không có mấy. Đã mở một nửa. Hai là cô không muốn. Không nói được vì sao không muốn. Nếu Tần Ý Nùng thật sự ở bên trong. Cô hy vọng bản thân đưa cô ấy ra. Quan Hạm dừng bước. Nhìn chằm chằm vào động tác của Đường Nhược Dao. Tóc tai của người phụ nữ ấy tán loạn. Tay nắm chặt lấy móc treo quần áo kim loại, đây là vũ khí duy nhất cô ấy tìm được để bảo vệ bản thân. Toàn thân cô ấy không khống chế được run lên. Sâu trong con người ẩn giấu vẻ hoảng sợ nồng đậm. Đừng tới đây. Khớp hàm cô ấy đánh nhau. Tay chân lạnh toát. Cầu xin các người. Đừng tới đây. Nước mắt người phụ nữ ấy ào ạt chảy xuống. Nhưng không dám phát ra âm thanh. Lập tức lấy tay lau đi. Để tầm nhìn của bản thân sáng rõ hơn. Âm thanh cửa bị mở ra giống như tiếng bước chân của tử thần tới gần. Cuối cùng vẫn dừng ở trước mặt. Đường Nhược Dao hít sâu một cái. Mở cánh cửa cuối cùng ra. Mắt cô hoa đi. Phản xạ có điều kiện nghiêng đầu. Có thứ gì đó nặng nề quật lên mặt cô. Cô còn chưa kịp cảm thấy đau. Một bóng người từ bên trong nhanh chóng chui ra. Không đến một giây. Đường Nhược Dao vẫn nhận ra đối phương. Tần, cô nhấc chân đuổi theo. Quan Hạm còn nhanh hơn cô. Nhảy phóc tới trước mặt. Chặn lại Tần Ý Nùng đang muốn chạy ra ngoài. Tiếng hét xé rách màng nhĩ. Trong giây phút ấy xuyên thấu màn mưa. Tần Ý Nùng vật lộn với Quan Hạm. Quần áo ngủ xộc xệch. Đầu bù tóc rối giống như một kẻ điên. Tay cầm chiếc móc quần áo kim loại cua loạn xạ trước mặt. Vừa đánh vừa hét lên. Đường Nhược Dao đứng bên ngoài. Hoàn toàn ngây ra. Quan Hạm lưu tâm đến Tần Ý Nùng. Không dám ra tay. Không nhắc đến chuyện bị Tần Ý Nùng đánh mấy cái. Quan trọng là nhất thời không có cách nào khống chế cô ấy. Lại nhìn Đường Nhược Dao ngây người ở một bên. Trầm giọng quát. Ngây ra làm gì? Mau tới giúp đi. Đường Nhược Dao như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Nhanh chân lên phía trước. Hai người liên thủ mới khống chế được Tần Ý Nùng. Chiếc móc áo bị Quan Hạm đoạt lấy vứt ra xa. Tần Ý Nùng bị trói ngược hai tay ra sau đè lên tường dần dần bình tĩnh lại. Đường Nhược Dao lau mặt. Thấy ngón tay lạnh lẽo ướt át mới phát hiện không biết từ lúc nào nước mắt đã đầy mặt. Cô ấy. Cô Tần. Vành mắt Đường Nhược Dao đỏ ửng, thút thít hỏi Quan Hạm. Đây là chuyện gì thế? Quan Hạm rũ mí mắt. Lãnh đạm nói. Không biết. Không phải cô muốn giấu giếm. Mà cô thật sự không biết. Trước đây cùng lắm là cuộn trong góc tường run rẩy, không lên tiếng. Không biết tại sao hôm nay tính công ca Iota CS lại mạnh như thế. Hôm nay xảy ra tình huống đặc biệt gì sao? Quan Hạm cảm thấy hai bàn tay bị mình nắm lấy đang giãy giụa. Cho rằng Tần Ý Nùng lại muốn phản kháng. Vội vàng dùng thêm sức. Nhưng nghe thấy một tiếng nhàn nhạt. Quan Hạm, khàn khàn, nhưng là ngữ điệu quen thuộc. Tần Ý Nùng tỉnh táo rồi. Quan Hạm buông lỏng tay. Cung kính nói. Chị Tần, Tần Ý Nùng quay người. Ánh mắt lộ ra một lời xin lỗi với Quan Hạm. Nói. Xin, âm thanh của cô ấy đột nhiên dừng lại. Sau khi nhìn thấy Đường Nhược Dao đứng ở một bên, đồng tử đột nhiên co lại. Cả người lập tức lộ ra vẻ lúng túng cùng chật vật không thể miêu tả thành lời. Cô ấy vô thức lùi về sau, nhưng đã ở bên tường không thể lùi đi đâu được nữa. Sống mũi Đường Nhược Dao lại chua xót, vành mắt ẩm ướt, không nhịn được đi về phía trước một bước. Tần Ý Nùng nép sát vào tường. Lông tơ sau gáy dựng đứng lên. Đường Nhược Dao nhìn thẳng vào hai mắt người phụ nữ ấy. Lại tiến lên một bước. Khóe mắt Tần Ý Nùng đỏ ửng. Đè lại run rẩy dường như gầm lên một câu. Quan Hạm. Quan Hạm giật nảy mình. Lập tức bước lên phía trước chặn trước mặt cô ấy. Bày ra tư thế phòng bị. Tần Ý Nùng ở sau lưng Quan Hạm. Nhưng âm thanh lại mạnh mẽ không giống trong dự đoán của cô. Hàm chê y hàm dưới của cô ấy khẽ đập vào nhau. Dùng âm thanh rất nhỏ mang theo nức nở nói. Đừng để em ấy nhìn thấy tôi. Chiều cao của Quan Hạm thấp hơn Tần Ý Nùng, nhưng đứng thẳng lưng chắn trước mặt đối phương. Tần Ý Nùng chỉ lộ ra đỉnh đầu. Đường Nhược Dao dừng bước chân đang tiến về phía trước. Tần Ý Nùng lại ở sau lưng Quan Hạm nói. Bảo em ấy ra ngoài. Quan Hạm nghe lệnh làm việc. Nói. Cô Đường, mời về phòng nghỉ ngơi. Đường Nhược Dao đứng tại chỗ bất động. Quan Hạm lạnh giọng. Lặp lại một lần. Đường Nhược Dao vẫn không động đậy. Nhìn nửa vòng. Quan Hạm nhìn theo ánh mắt của cô cũng vòng nửa vòng trước mặt Tần Ý Nùng. Che chắn cô ấy nghiêm ngặt. Đường Nhược Dao nhìn đỉnh đầu lộ ra sau lưng Quan Hạm. Chậm chậm mở miệng. Em đi trước đây. Ngủ ngon. Giọng điệu hai chữ sau rất dịu dàng. Là cô nói cho Tần Ý Nùng nghe. Không ai tiễn cô. Cô ra ngoài. Lật tay đóng cửa lại. Trước khi đi còn đóng chặt cánh cửa lọt gió kia. Trong phòng, Tần Ý Nùng nói. Quan Hạm, em cũng ra đi. Quan Hạm nghe lệnh. Đợi đã. Tần Ý Nùng gọi cô. Khàn giọng hỏi. Em ấy đến lúc nào? Quan Hạm rũ mắt nói. Đến cùng lúc với em. Là cô ấy mở tủ. Tần Ý Nùng ngửa mặt. Hà một tiếng. Ánh đèn phản chiếu nước mắt trượt xuống từ khóe mắt cô ấy. Lóng lánh lướt qua. Ra ngoài đi. Cô ấy giữ tư thế ngửa cổ. Lặp lại lần nữa. Quan Hạm lui đi. Đóng cửa lại. Bị bóng người bên cửa dọa mất hồn bạt vía. Bóng người kia ngẩng đầu. Ngón tay đặt giữa môi. Làm một động tác. Xuyệt. Quan Hạm hiếm có được cơ hội thể hiện suy nghĩ. Ngồi xổm xuống. Tầm nhìn ngang bằng cô. Nghi hoặc nói. Cô ở đây làm gì? Nhỏ tiếng chút. Đường Nhược Dao kéo chặt áo khoác che y người. Nhún vai nói. Em ở đây nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi sao cô không về phòng nghỉ? Quan Hạm hỏi. Chị cảm thấy em có thể ngủ được không? Quan Hạm nghẹn lời. Cho nên chẳng thà ở đây canh chừng cô ấy. Ngộ nhỡ lại có động tĩnh gì? Em có thể ngay lập tức phát hiện. Đường Nhược Dao nhân lúc Quan Hạm không để tâm đào hố cho cô. Hỏi. Chị có thể ngủ sao? Quan Hạm không cần suy nghĩ gật đầu. Cho nên tình huống này rất bình thường sao? Đường Nhược Dao nghĩ. Đường Nhược Dao lại hỏi. Trước đây cô ấy cũng như thế sao? Tôi về nghỉ đây. Quan Hạm không cho Đường Nhược Dao cơ hội. Đi mấy bước vào căn phòng nhỏ đối diện. Đóng cửa lại. Đường Nhược Dao nhìn bóng lưng của Quan Hạm nhăn mũi lại. Giống như vô cùng phỉ nhổ hành vi của cô. Lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của Tần Ý Nùng rồi mất hồn. Đáy mắt hiện lên lo lắng không thể che giấu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tần Ý Nùng tắm rửa bằng nước nóng. Nhiệt độ cao hơn bình thường khiến làn da cô ấy bỏng rát. Sự lạnh lẽo ẩm ướt trong không khí cũng tan đi không ít. Tay chân dần dần có nhiệt độ trong tác dụng của phương pháp vật lý. Cô ấy mặc chiếc áo tắm dày. Hà hơi vào ngón tay lại bắt đầu lạnh đi. Cuộn tròn trong chăn. Tất cả bóng đèn trong phòng đều bật lên. Sáng như ban ngày. Tần Ý Nùng mở mắt nằm chê y giường. Trong đầu không khống chế được nhớ lại cảnh tượng lúc trước. Cô ấy khổ sở nhíu mày lại. Đột nhiên ngồi dậy. Trái tim đập điên cuồng vì hoảng sợ. Màn đêm bao phủ dày đặc. Không biết tiếng sấm đã dừng lại từ lúc nào. Tia sét cũng không điên cuồng nữa. Những hạt mưa ngoài trời ít dần đi. Tiếng ào ạt trở thành tí tách chê y những chiếc lá. Tạo thành một khúc giao hưởng của thiên nhiên. Đường Nhược Dao ngồi đến chân tay tê dại. Đổi thành ngồi nghiêng. Ôm chặt cánh tay. Mí chê y mí dưới đang đánh nhau. Trong khúc ca du ngủ dần dần ngủ mất, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa bên trong của Tần Ý Nùng. Ngón tay nắm chặt rồi lại thả lỏng. Cô ấy chỉ muốn đi đến ngồi cạnh cửa phòng cô. Chỉ cần về sớm một chút, Đường Nhược Dao sẽ không phát hiện đúng không? Năm ngón tay của Tần Ý Nùng dùng sức, nắm chặt tay nắm cửa. Vặn xuống, cạch một tiếng, khẽ khàng mở cửa ra. Tần Ý Nùng nín thở, lật tay đóng cửa lại không để phát ra tiếng động. nhấc chân đi đến tường phòng bên. Giây phút quay người, ánh mắt lại lướt thấy thứ gì đó. Cô ấy cúi đầu nhìn, liền ngây người tại chỗ. Hai chân Đường Nhược Dao đan nhau nghiêng về một phía, cuộn chê y mặt đất, dựa gáy vào tường, đầu cũng lệch về một bên rất bất tiện. Lồng ngực chập trùng ổn định, hô hấp đều đều, đôi mắt thường ngày ngập tràn sức sống lúc này ngoan ngoãn nhắm lại. Ngũ quan lạnh lùng không gần người phủ lên một lớp dịu dàng vì được ánh đèn vàng nhạt từ hành lang chiếu lên. Tần Ý Nùng cúi mắt nhìn gương mặt khi ngủ của Đường Nhược Dao. Đôi mắt thỉnh thoảng chớp chớp. Đường Nhược Dao ngủ không sâu. Ban nãy tiếng mở cửa thấp thoáng đã làm cô giật mình tỉnh giấc. Hiện tại lại bị người phụ nữ ấy nhìn chăm chú trong thời gian dài. Lông mi dài khẽ rung lên. Chậm chậm mở mắt, ánh sáng tràn ra. Tần Ý Nùng hoảng hốt xanh mặt, quay người đi về phòng. Đường Nhược Dao không nghĩ ngợi, một tay chống lên mặt đất, nhanh chóng đứng dậy, giơ tay nắm lấy tay Tần Ý Nùng. Lạnh quá, đây là cảm giác đầu tiên khi cô chạm vào tay Tần Ý Nùng. Không đợi đến suy nghĩ thứ hai, cô ngồi lâu chê y mặt đất, máu không lưu thông, đôi chân tê dại, lần nữa ngã ngồi xuống, tay còn kéo theo Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng không phòng bị, bị cô kéo theo cùng ngã chê y mặt đất. Thực tế là Đường Nhược Dao ngã chê y đất, cô ấy ngã chê y người Đường Nhược Dao. Không biết Đường Nhược Dao bị đụng vào đâu, bị đau kêu lên một tiếng. Tần Ý Nùng còn chưa kịp hình thành cơn giận liền trở nên lo lắng. Cô ấy muốn bản thân đứng lên để giảm nhẹ áp lực cho Đường Nhược Dao, nhưng Đường Nhược Dao vừa phát giác tư thế muốn rời đi, liền giơ một tay ra ôm chặt lấy cô ấy. Chê y hành lang giữa đêm khuya không một bóng người. Không nói đến việc hai người ngã chê y mặt đất, đã thế còn dùng tư thế quái dị này ôm lấy nhau. Theo lý mà nói Đường Nhược Dao bị đông cứng hai tiếng ở hành lang, lúc này cô mới là người lạnh hơn người trong phòng. Nhưng Tần Ý Nùng trong lòng cô lại cảm nhận được nhiệt độ không ngừng tản ra chê y người cô. Thế là cô ấy cũng không động đậy nữa. Đường Nhược Dao hỏi nhỏ bên tai cô ấy. Chị lạnh lắm sao? Tần Ý Nùng không nói chuyện. Lại đây. Đường Nhược Dao kéo cô ấy ngồi dậy. Nắm lấy hai tay cô ấy vào lòng bàn tay mình. Hà hơi vào trong. Xoa ngón tay lạnh lẽo của cô ấy hết lần này đến lần khác. Lại dùng nhiệt độ cơ thể của bản thân làm ấm tay cho cô ấy. Tần Ý Nùng giống như một con rối gỗ điều khiển bằng dây. Không nói một lời để mặc cho cô hành động. Ánh mắt cũng không nhìn lên người Đường Nhược Dao. Có lúc là mặt, có lúc là tay. Thứ nhìn lâu nhất chính là vạt áo rơi chê y sàn của cô. Cùng với động tác giơ tay của cô. Giơ lên rồi lại hạ xuống. Giống như chiếc lá trong cơn gió. Nhưng cuối cùng tay cũng được cô làm ấm. Tần Ý Nùng khẽ rút tay lại, ôm lấy đầu gối ngồi đó. Đường Nhược Dao không tiếp tục lại gần, ôm lấy đầu gối giống cô ấy, nhưng chạm vai vào vai cô ấy. Tần Ý Nùng không tránh đi, để mặc cô dựa vào mình. Không bao lâu, mặt mày xinh đẹp của Đường Nhược Dao dần nhăn lại. Cô đứng dậy, Tần Ý Nùng ngửa đầu nhìn cô một cái, lộ ra một tia hoang mang. Đây là hành động vô thức. Cô ấy lập tức cúi đầu. Bàn tay bên người nắm chặt thành quyền. Em đi lấy đồ. Lập tức quay lại. Đường Nhược Dao dịu dàng giải thích. Tần Ý Nùng vẫn không lên tiếng. Nắm đấm dần dần thả lỏng. Đợi em. Đường Nhược Dao nói. Yết hầu Tần Ý Nùng động đậy giống như muốn trả lời cô một câu. Nhưng vẫn không thành lời. Chê y người nặng hơn. Theo đó là hơi ấm, lại ngửa mặt lên nhìn đến nụ cười chê y mặt của Đường Nhược Dao lộ ra một vệt ửng đỏ. Em sợ ga giường mỏng quá không thể giữ ấm, cho nên trực tiếp ôm chăn của em tới đây. Mi mắt Tần Ý Nùng khẽ chớp một cái. Đường Nhược Dao khoanh chân ngồi xuống, chia một nửa chăn cho Tần Ý Nùng rồi đắp lên người. Như thế đỡ hơn chút nào không ạ? Từ đầu đến cuối Tần Ý Nùng không đáp cô lấy một câu. Đường Nhược Dao một mình tự biên tự diễn, nhưng cũng tương đối tự nhiên. Có muốn dựa gần em chút không? Hai người ấm hơn một người. Đường Nhược Dao cười cười. Cô lại ngồi xuống, cách Tần Ý Nùng hơi xa. Tần Ý Nùng không quan tâm. Đường Nhược Dao đợi 2 giây. Tự vác mặt dày nhích lại gần. Cô không phát hiện Tần Ý Nùng đã di chuyển. Dù cực kỳ nhỏ, tuy con mắt không thể phát hiện được, nhưng quả thật đã xảy ra rồi. Hành lang này lọt gió. Chị có phát hiện không? Đường Nhược Dao vắt não tìm chủ đề. Cô giơ ngón tay lên chỉ vào cánh cửa sổ phía cuối hành lang. Ban nãy lúc em ra ngoài đã đóng chặt rồi. Kết quả vẫn có gió. Tuy Tần Ý Nùng không có phản ứng, nhưng ánh mắt của cô ấy nhìn theo phía Đường Nhược Dao chỉ tới. Chủ đề rất vô vị, nhưng Đường Nhược Dao vẫn tiếp tục nói. Em đoán là do thợ lắp cửa không lắp kỹ. Nhà em cũng có mấy chiếc cửa sổ như thế. Lắp rèm cửa, cửa sổ hầu như không di chuyển nhiều. Lâu ngày kim loại bên trong đều bị rỉ sét. Bây giờ muốn đóng cũng không đóng được. Cô làm nhảm rất lâu. Tự biên tự diễn nói xong câu sau quên câu trước. Cái gì cũng nói. Chỉ là không nói tới chuyện tối nay. Tần Ý Nùng động đậy. Cô lập tức ngậm miệng. Bẩn, cổ họng Tần Ý Nùng giống như chứa cát. Âm thanh ra miệng vô cùng khàn đặc. Gì ạ, chăn, bẩn rồi. Tần Ý Nùng thốt ra từng chữ, âm thanh chậm chạp nói. Ngày mai, em, đắp cái gì? Nếu là bình thường, Đường Nhược có lẽ sẽ mặt dày trêu đùa lại. Buổi tối đến chen chúc đắp chung chăn với cô Tần. Thăm dò có chừng mực, nhưng bây giờ cô chỉ làm một biểu cảm nghiêm túc suy nghĩ. Đứng đắn nói, ngày mai đem chăn ga đi giặt, khô rồi thì đổi. Không khô thì cướp chăn của Tân Tinh. Khóe môi Tần Ý Nùng khẽ cong lên. Có độ cong của một nụ cười. Rất nhạt, lại nhanh chóng biến mất. Nhưng Đường Nhược Dao vẫn bắt được. Nói đến Tân Tinh, Đường Nhược Dao lại có chủ đề rồi. Cáo trạng với cô ấy trợ lý của mình ngốc nghếch thế nào? Bình thường còn coi Quan Hạm như thần tượng. Ngày ngày mơ mộng muốn làm trợ lý vạn năng. Kết quả hiện tại một việc cũng dẫy dụa, nhưng cô nàng không từ bỏ. Cô ấy rất đáng yêu. Tần Ý Nùng lên tiếng sau khi nghe cô kể một đoạn dài. Đường Nhược Dao vỗ má, nói, không nói cô ấy nữa. Đáng yêu có thể tùy tiện khen người khác sao? Lời này của cô không hề che giấu ghen tuông, chính là muốn Tần Ý Nùng nghe được. Cô đang ghen. Tần Ý Nùng hé miệng. Đường Nhược Dao nhảy qua Tân Tinh, nói tới Quan Hạm, võ nghệ của cô ấy rất tốt. Từng luyện sao ạ? Tối nay ngoài Tần Ý Nùng, người khiến cô kinh ngạc chính là Quan Hạm. Nhìn không có gì nổi bật, ai biết khi ra tay sẽ khiến người ta hoảng hốt. Cuộc sống chẳng dễ dàng. Đa tài đa nghệ, Tần Ý Nùng nói. Đường Nhược Dao, ha ha ha. Tần Ý Nùng giống như hoàn toàn không hiểu được nụ cười của cô. Không gợn sóng nói. Chính miệng cô ấy nói. Buồn cười lắm mà. Đường Nhược Dao hò khụ một tiếng. Lúng túng nói. Cũng tạm. Tần Ý Nùng im lặng rất lâu. Ừ một tiếng. Cô ấy ừ cái gì? Đường Nhược Dao không biết. Nhưng sau đó Tần Ý Nùng lại ôm lấy tay. Gác cằm lên đầu gối. Rũ nửa mí mắt. Dáng vẻ mệt mỏi mất hồn. Một cơn gió thổi qua hành lang. Hơi lạnh ẩm ướt phả vào mặt. Những sợi tóc bên tai của Tần Ý Nùng bay lên. Đường Nhược Dao tự nhiên nghiêng người che chắn cho cô ấy. Vai của cô không rộng, nhưng chắn trước mặt Tần Ý Nùng như vậy, cũng che chắn mưa gió chặt chẽ. Một ngọn gió cũng không lọt qua. Tần Ý Nùng thoáng chút cảm động. Không nhịn được ngẩng mí mắt lên. Rất lâu sau, lại nhàn nhạt thu ánh mắt lại. Cơn gió này thổi hơi lâu. Sau gáy Đường Nhược Dao đã nổi hết da gà da vịt. Không khống chế được run lên một cái. Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói. Về phòng đi, ở đây lạnh. Cô thì sao? Đường Nhược Dao buột miệng nói. Đương nhiên tôi cũng về phòng. Chăn của cô cũng bẩn rồi. Bàn nãy dính nước chê y sàn nhà. Đường Nhược Dao nhìn thấy rồi. Lấy mặt sạch đắp lên là được. Tần Ý Nùng tùy tiện nói. Vậy em thì sao? Đường Nhược Dao lần nữa buột miệng thốt lên. Chăn của cô cuộn chê y đất mấy vòng. Đã không còn mặt sạch nữa rồi. Cách Trương.